Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, làm quỷ cũng sao sao. Trần Cửu trong nháy mắt tại Triều Tiểu Ngư lời nói trong cạm bẫy bừng tỉnh. Không được, cái này không được. A, một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ tửu lâu. Ngươi thế nhưng là đáp ứng người ta, Hướng Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói. Trần Cửu sắc mặt nhăn nhó. Tốt. Ta dạy cho ngươi, chớ chú chi thuật, trọng yếu nhất đồ, vật vẫn là tam đường nguyền rùa bản nguyên. Căn bản chú, cái này tam đạo căn bản chú có thể diễn sinh ra vô số chú thuật. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ cần cái này tam đạo căn bản chi thuật không truyền ra ngoài. Này liền không có chuyện gì. Hướng Tiểu Ngư tay chỉ lần hai nhẹ nhàng. Trần Cửu lộ ra dễ chịu biểu lộ. Bất quá ta thế nhưng là có một cái điều kiện, ngươi nếu là không đáp ứng, liền xem như ngươi bóp chết ta, ta cũng không dạy ngươi. Hướng Tiểu Ngư cảnh giác nói, ngươi trước nói một chút, về sau ngươi mỗi ngày đều phải cho ta xoa bóp một lần. Như thế nào? Trần Cửu cường ngạnh hỏi. Nói thật, Trần Cửu cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua thư thái như vậy xoa bóp. Mấu chốt nhất là loại này xoa bóp thế mà tăng tốc trong cơ thể mình việc vặt vãnh sinh động độ. Đây chính là chuyện tốt. Hướng Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói. Tốt, thành giao. Trần Cửu nhìn lấy một thân nam trang Hướng Tiểu Ngư. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiên sinh, người muốn học phương diện gì nguyền rủa? Nguyền rủa phân rất nhiều phương diện. Hướng Tiểu Ngư nói. Trần Cửu lắc đầu. Tính toán. Ta giáo một cái ngươi học một cái tốt. Ta nơi này có một cái họa địa vi lao pháp thuật, ngươi muốn học hay không? Trần Cửu mơ hồ không? Rõ nói. Tốt, muốn học. Cái này chớ chú chi thuật uy lực rất lớn. Thì thuật giả pháp lực càng cao, uy lực càng lớn. Nhìn lấy Hướng Tiểu Ngư chờ đợi ánh mắt, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói một câu, ngươi đi theo niệm một câu. Họa địa vi lao. Không đúng, mỗi một chữ cũng có chính mình đặc biệt vận vị. Biến âm, ngươi làm sao đần như vậy a? Nhớ ngày đó ta một lần liền học được. Trần Cửu đã miệng đắng lưỡi khô. Thế nhưng là Hướng Tiểu Ngư đối với từng chữ tiết phát âm nắm giữ vẫn là gà mờ cấp bậc. Nhìn lấy mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc Hướng Tiểu Ngư. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Có, ngươi đem đầu đưa qua đến. Hướng Tiểu Ngư nghi hoặc đem đầu ngả vào Trần Cửu trước mặt. Nhìn lên trước mặt mảnh mai ướt át môi đỏ. Trần Cửu nuốt từng ngụm nước. Tiên sinh, chỉ sợ là phải đắc tội một chút. Hướng Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Sắc mặt gấp mở đầu. Ngươi muốn làm gì? Ta và ngươi nói. Ngươi nếu là không trung thực ta cũng sẽ không khách khí. Tuy nhiên nói hiện tại ngươi là lão sư. Trần Cửu xong duỗi tay ra. Hỏa, hừng hực liệt hỏa tại Trần Cửu trên tay lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy Hướng Tiểu Ngư nghi hoặc ánh mắt, Trần Cửu nói, lần này tay ta coi như sạch sẽ. Bắt đầu đi, Trần Cửu nói. Cái gì? Niệm họa địa vi lao, Trần Cửu tức giận nói. Vẽ, thằng, đừng nhúc nhích. Tại Triều Tiểu Ngư đồng ý vừa vặn ra khỏi miệng về sau. Trần Cửu đột nhiên hô tạm dừng. Hướng Tiểu Ngư miệng duy trì đồng ý hình miệng, nghi hoặc nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng phóng tới Hướng Tiểu Ngư ngoài miệng. Mắt thấy Hướng Tiểu Ngư muốn phát nộ, Trần Cửu vội vàng nói. Đừng phát nộ, người phát âm không chính xác. Ta cho ngươi chỉ ra chỗ sai chỉ có thể lấy tay chỉ. Khó nói ngươi còn muốn ta dùng đầu lưỡi sao? Hướng Tiểu Ngư lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Trần Cửu buông lỏng một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, thật mềm a, nhẹ nhàng đem Hướng Tiểu Ngư miệng đào ra thành cái này đến cái khác tình thế. Mấy lần quá khứ về sau, Trần Cửu nói, cũng ghi lại sao? Hướng Tiểu Ngư lập tức đem Trần Cửu tay đánh rơi, chà chà bờ môi, tức giận nói, chỉ những thứ này sao? Ngươi có phải hay không tại thừa cơ chiếm ta tiện nghi? Không, không, tuyệt đối không có. Trần Cửu khoát tay lắc đầu. Nhìn Trần Cửu liếc một chút, Hướng Tiểu Ngư bĩu môi, tính toán, tin ngươi một lần. Trần Cửu nhìn lấy Hướng Tiểu Ngư không có tức giận, không khỏi chít chít ngải ngải nói, đầu lưỡi ngươi cũng không chính xác. Muốn hay không? A, đau chết ta. Dừng tay, dừng tay. Trần Cửu đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn lấy Hướng Tiểu Ngư. Là thật, không tin ngươi thử một chút. Hướng Tiểu Ngư nửa tin nửa ngờ thử mấy lần về sau. Phương mới nói, ngươi đưa tay chỉ bỏ vào miệng ta bên trong không thể được. Tuyệt đối không được, buồn nôn tử ta. Nhìn lấy Trần Cửu cúi đầu đạp ra não. Hướng Tiểu Ngư hận đến hàm răng ngứa. Cái này trong truyền thuyết sớm đã biến mất tại vô tận thời không bên trong chớ chú chi thuật đối. Với Hướng Tiểu Ngư dụ hoặc chi lực tương đối lớn. Bằng không mới sẽ không bị tiểu tử này chiếm đi tiện nghi đây. Chớp mắt, Hướng Tiểu Ngư cười một tiếng. Có, ngươi há miệng ra. Trần Cửu nghi hoặc nói. Ngươi muốn làm gì? Mở ra, Hướng Tiểu Ngư tức giận nói. A, Trần Cửu đem miệng Trương lão đại. Hướng Tiểu Ngư một cây làm chỉ nhẹ nhàng bỏ vào Trần Cửu trong miệng. Tại trên đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi bắt đầu niệm họa địa vi lao. Ta cảm thụ một chút liền tốt. A a, Trần Cửu lấy lại tinh thần. Đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất động. Liền thêm đến Hướng Tiểu Ngư tay chỉ. Hướng Tiểu Ngư mặt lập tức liền hồng. Thậm chí là lỗ tai đều thành hồng sắc. Người miệng là có quán tính. Sau khi đọc xong, tự nhiên mà vậy liền muốn khép kín. Hướng Tiểu Ngư tay chỉ bị Trần Cửu ngậm tại miệng bên trong. Tại chiêu Tiểu Ngư này muốn giết người trong ánh mắt. Trần Cửu ngượng ngùng hé miệng. Hướng Tiểu Ngư chán ghét nhìn xem trên ngón tay nước bọt. Trong nháy mắt thi triển đạo pháp đem nước bọt trừ bỏ. Sau đó Trần Cửu liền xui xẻo. Không bao lâu liền truyền đến như giết heo gọi tiếng. Nhìn lấy Trần Cửu mặt mũi bầm dập. Tựa như là đầu heo đồng dạng đầu. Hướng Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiện nghi cũng bị tiểu tử này chiếm đi. Cái này cuối cùng là trừ cơn giận này. Trần Cửu nằm ở trên giường đáng thương nhìn lấy Hướng Tiểu Ngư. Tiên sinh, thật là không có có. Hướng Tiểu Ngư nhướng mày. Sau đó lại lần duỗi ra tố thủ. Lại đến, Trần Cửu vẻ mặt đau khổ lần nữa hé miệng. Trong lòng âm thầm gọi nói. Không may, không phải liền là muốn chiếm một chút tiện nghi nha. Cần phải dạng này trả thù sao? Trần Cửu cứ như vậy khoái lạc thống khổ lấy vượt qua nhất dạ. Thứ hai ngày đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo đi học. Ai, đây không phải là Trần Cửu sao? Làm sao mặt mũi bầm dập? Chẳng lẽ bị người cho đánh? Đáng thương em bé. Trần Cửu sắc mặt phát khổ. Ở sau lưng hắn Hướng Tiểu Ngư không tự chủ được động động làm chỉ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lão đại, người đến a. Ngay tại Trần Cửu lúng túng không thôi thời điểm. Tới cứu tinh. Một cái râu tóc đều không người đứng tại Trần Cửu trước mặt. Nhìn lấy đại hán này. Trần Cửu cười một tiếng. Là ngươi a? Vâng vâng vâng. Tiểu đệ đến đây cho lão đại chào. Lão đại ngươi mặt. Người trước mắt này là hôm qua bị Trần Cửu giáo huấn. Kém chút hù chết đại hán. Gọi Vương Sấm. Cũng đừng nói. Hôm qua về nhà thời điểm té một cái. Cái này nhất dạ đều không có tiêu tan xuống dưới. Trần Cửu phàn nàn nói. Vương Sấm cẩn thận từng ly từng tí nói. Cũng là tiểu đệ sai. Hại đại ca về nhà muộn. Chịu quàng. Cũng là tiểu đệ sai lầm. Bất quá đại ca. Cái này hạo nhiên chân khí không phải có tiêu trừ thương tổn xưng tác dụng sao? Có sao? Trần Cửu nhìn xem Vương Sấm. Đang lặng lẽ nhìn xem sau lưng tiên sinh. Vương Sấm nghiêm túc gật gật đầu. Có. Trần Cửu sắc mặt càng xanh. Phất phất tay đối Vương Sấm nói. Tiểu tử ngươi nên làm gì đến liền làm gì đi thôi. Ta còn muốn đi học. Ai ai? Lão đại ngài bảo trọng. Nhìn lấy Vương Sấm rời đi thân ảnh. Trần Cửu xoay người nhìn che giấu ý cười Hướng Tiểu Ngư. Tiên sinh, người có thể giải thích cho ta một chút không? Hướng Tiểu Ngư sờ mũi một cái. Cái này a, ta quên, ta còn muốn đi học. Chính ngươi bảo trọng. Sau khi nói xong xúc địa thành thốn. Biến mất không thấy gì nữa. Trần Cửu mặt đen lên vận chuyển hạo nhiên chính khí. Bất quá Trần Cửu hạo nhiên chính khí nhỏ đáng thương. Biến mất vết thương nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu biết liền đem tên kia lưu lại. Hiện đem ta vết thương khép lại về sau lại nói a. Trần Cửu phàn nàn nói. đỉnh lấy mắt gấu mèo. Trần Cửu mặt mũi bầm dập đi vào sách bỏ. Trần Nghị con mắt chanh chua, kinh ngạc kêu đi ra. Trần huynh, ngươi cái này là thế nào? Làm sao chật vật như vậy? Có phải hay không bị những cái này tết cấp gia hỏa khi dễ? Chúng ta giúp ngươi lấy lại danh dự qua. Trần Cửu ánh mắt tại sách bỏ bên trong chuyển một chút. Nhìn một chút đang chuyên tâm dịch Tiêu Tiêu. Sau đó thu hồi ánh mắt, đi đến làm một bên. Đối ngồi tại nơi hẻo lánh Trần Nghị nói. Hai chúng ta đổi một chút hành động. Ta cái dạng này cho phu tử coi không được. Hôm qua ngủ không cẩn thận trên giường ngã xuống. Thân thể này thật sự là yếu a. Sau khi nói xong, cũng không đợi Trần Nghị phản ứng, trực tiếp đem Trần Nghị cho túm ra chỗ ngồi, chính mình ngồi vào qua. Trần Nghị há hốc mồm. Trần huynh, này vị thứ nhất, ta, ngoặc kép, nhìn lấy không biết làm gì Trần Nghị. Trần Cửu lộ ra một cái khó coi nụ cười. Hôm nay đệ nhất lâu, ta khách, tốt tốt tốt, ta làm. Sau khi nói xong hấp tấp chạy đến Trần Cửu chỗ ngồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.